Lôi quang hừng hực lóa mắt, cổ kiếm đỏ chói chợt lóe trong tay Ngao Huyền Huyền, nhanh chóng giơ lên nghênh đỡ. Nhưng cự lực mạnh mẽ kia ập tới vẫn khiến Ngao Huyền Huyền biến sắc, cánh tay khẽ run rẩy. Nàng cảm thấy phảng phất như là thái cổ thần sơn áp xuống, khiến cho nàng gần như không thở được. Phải biết rằng nàng là sinh linh cường đại đến từ chân long nhất tộc, được xưng là lực lượng tuyệt đỉnh, công kích vô song. Nhưng bây giờ chỉ mới đối đầu với một chiến hồn mà thôi, song đã khiến cho nàng sinh ra cảm giác khó mà địch nổi. Giết! Ánh mắt của Khương Tử Nam khẽ chấn, cũng nhìn ra độ khó chơi của mấy người chiến hồn này. Trong tay lập tức hiện ra hỗn độn thần thương từ ngang trời đâm tới. Một thương này nhanh đến cực điểm, nhắm thẳng tới đầu lâu chiến hồn. Thần khu vẫn chưa hoàn toàn ngưng thực, đầu lâu chính là điểm chí mạng duy nhất. Mười mấy chiến hồn này tuy nhìn qua có vẻ rất cường đại, nhưng nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Choang! Một khối thuận bài đỏ thẫm xoay tròn bay lên, nháy mắt đã chắn trước mì tầm chiến hồn kia. Hỏa tình tứ xạ, thường bằng bén nhọn không gì sánh nổi, vô số phủ văn phá toái. Thuận bài thật cường đại. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe, không ngờ rằng khối thuận bài này kiên cố như thế. Phải biết là hỗn độn thần thương của mình tuy đến nay vẫn chưa dung hợp tiền thiên thần cấm, nhưng về độ bén nhọn kiên cố thì đã cực hạn. Toàn lực phóng ra, dù là tiên thiên linh bảo trung phẩm đều có thể phá vỡ. Mà khối thuận bài kia không có tiền thiên thần cấm nào ba động, lại vẫn kiên cố tới như thế. Rất có khả năng nó cũng tương tự như hỗn độn thần thương, chất liệu cực kỳ đặc thù. Sư! Ánh mắt của Khương Tử Nam quét qua, phát hiện binh khí trong tay mười mấy chiến hồn toàn là như thế, ẩn chứa từng tia quang mang hỗn độn, rất là bất phàm. Chẳng lẽ đều là thần vật trong hỗn độn à? Quả nhiên bất phàm đấy. Khương Tử Nam ánh mắt sáng ngời, trực tiếp xông lên. Hỗn độn thần thương trong tay của hắn là do hỗn độn thần thiết đúc thành, có được một số đặc tính hỗn độn, có thể hấp thu thiên tài địa bảo khác để trưởng thành. Nếu hỗn độn thần thương có thể cắn nuốt binh khí trong tay những chiến hồn này, tuyệt đối có thể trưởng thành đến một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Oanh! Thương mang khẽ chuyển trong tay Khương Tử Nam, không cho đám chiến hồn kia kịp có cơ hội phản ứng, trực tiếp quét ngang mà đi, vỗ đánh lên trên thân khu chiến hồn. Một đạo chân long thần âm bắn thẳng vào đầu trâu trong đầu lâu chiến hồn ấy, khiến cho thân thể chúng khẽ rùng lên. Hỗn độn thần thương cuốn theo điện mang cường đại, nhanh mắt đã đâm xuyên đầu lâu chiến hồn, trực tiếp mài diệt sinh mệnh bản nguyên còn chưa thành hình. Giết! Khương Tử Nam nắm lấy thuẫn bài đỏ thẫm, tiếp tục xông giết tới những chiến hồn còn lại. Dần dần Ngao Huyền Huyền cũng phát giác được nhược điểm của những chiến hồn này. Tốc độ chân long cổ kiếm trong tay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã kích phá phòng ngự, chém giết một tên chiến hồn. Ầm ầm! Thần quang tung hoành tứ phương, vũ khí hỗn độn tràn ngập ra. Mười mấy chiến hồn này tuy uy thế vô song, nhưng nhược điểm lại quá mức rõ ràng, rất nhanh liền bị Khương Tử Nam và Ngao Huyền Huyền chém giết sạch sẽ. Chẳng qua sau khi giết xong mười mấy chiến hồn, thần sắc của Khương Tử Nam và Ngao Huyền Huyền cũng không mấy nhẹ nhàng, nháy mắt liền trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi bọn họ phát hiện trong phiến hạp cốc tà ác, tiếng bước chân chấn động thiên địa càng lúc càng lớn mạnh, đến sau cùng khiến cho khí huyết hai người bọn họ gần như cuộn trào. Một cỗ thần quang đen ngòm cuốn thốc lên, từ trong đó bước ra một chiến hồn cao trên trăm trượng, toàn thân khoác áo giáp trụ đèn bóng, ánh mắt ẩn chứa quỷ hỏa màu xanh lam. Chiến hồn này vừa xuất hiện, vũ khí hỗn độn xung quanh liền bị quét sạch, một luồng sát cơ nồng nhiệt lập tức nhắm vào Khương Tử Nam và Ngao Huyền Huyền. Thần sắc của Khương Tử Nam tức thì đại biến. Không hay rồi, đây là một chiến hồn cấp tiên vương, chúng ta không phải là đối thủ, mau lui lại. Khương Tử Nam thét lớn một tiếng, bắt lấy Ngao Huyền Huyền bay vụt ra sau. Ầm ầm, thiên địa chấn rung, chiến hồn cấp bậc tiền vương đạp bước lao lên, sát cơ quanh thần như là thực chất, giáp trụ đèn bóng phảng phất như các chữ tử khí bản nguyên nhất. Tuy phải đột phá phong tỏa của những chiến hồn này mới có thể tiến vào trong yêu đế cung, nhưng giờ này làm gì còn ai quan tới yêu đế cung nữa, mạng nhỏ của bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Đi thôi. Sắc mặt của Ngao Huyền Huyền cũng trắng bệch. Chiến hồn này quá cường đại, khí tức mạnh hơn những chiến hồn khi trước ngàn lần vạn lần. Hơn nữa nàng suy đoán,